Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3026, An Gia Phí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem Sở Hành Vân trong tay cái kia xếp cốt phiếu. Ngưu Man tức khắc trừng lớn hai mắt, lần này xếp cốt phiếu, ít nhất cũng có hàng trăm tấm. Mỗi tấm cốt phiếu giá cả, đều đạt đến hơn vạn linh cốt. Những cái này cốt phiếu, là Man Ngưu Vương thất phát hành, liền cùng lưu thông, cùng chứa đựng, bằng không mà nói, số lớn ngũ thải linh cốt, làm cự ly chuyển vận thời điểm, rất dễ dàng bị cướp bóc. Nhìn xem Ngưu Man hai mắt trừng trừng bộ dáng, Sở Hành Vân nhưng lại không ngôn ngữ, 100 vạn này mai ngũ thải linh cốt, chỉ là hắn hiện tại một ngày thu nhập mà thôi. Bất quá, đối với những cái kia phổ thông bình dân tới nói, cái này đã là một bút của cải đáng giá. Ngưu Man đã có 30 cấp chiến thể, đã là một cái hợp cách Man Ngưu chiến sĩ. Dựa theo thuê giới giá cả, hắn một ngày tiền lương hẳn là 10 mai ngũ thải linh cốt, một năm xuống tới cũng bất quá là 3.650 mai ngũ thải linh cốt tiền lương mà thôi. Một năm hơn 3.000, 10 năm hơn 3 vạn, nhất trăm năm hơn 30 vạn. 100 vạn này ngũ thải linh cốt, đầy đủ hắn lừa cái 200 đến 300 năm thời gian. Hơn nữa, một cái chân chính Man Ngưu chiến sĩ, nhất năm thời gian bên trong, bị thuê thời gian, liền 100 ngày cũng chưa tới. Lại tăng thêm ngày thường đủ loại tiêu phí, tiêu hao, nghĩ góp nhặt 100 vạn mai ngũ thải linh cốt, tối thiểu nhất cũng phải ngàn năm thời gian. Bởi vậy, nhìn xem Sở Hành Vân trong tay cái kia xếp cốt phiếu, Ngưu Man vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm được thờ ơ. Đừng nhìn Ngưu Man lớn lên nhân cao mã đại, một bộ thiết huyết ngạnh hán bộ dáng, thế nhưng là tuổi tác của hắn bày ở đó, liền là một cái chưa thấy qua việc đời Man Ngưu tộc mao đầu tiểu tử mà thôi. Đặt ở nhân tộc mà nói, cũng liền tương đương với một cái 17 đến 18 tuổi. Còn tại phía trên trung đẳng học phủ học sinh mà thôi. Cho tới nay, Ngưu Man đều là tiêu tiền, không có năng lực đi kiếm tiền. Thử nghĩ một cái thông thường học sinh, bỗng nhiên có một ngày, có người đập cho hắn 100 vạn, hơn nữa còn là cho không. Thử nghĩ, hắn nội tâm, làm sao có thể không có chút nào ba động. Bất quá rất nhanh, Ngưu Man liền chợt cắn răng một cái, lắc lắc đầu, kiên định nhìn xem Sở Hành Vân. Ngưu Man nói, ngài đã cho qua thuê kim, cho, nên tiền này, ta không thể thu. Nghe được Ngưu Man, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, Ngưu Man gia mặc dù rất nghèo, nhưng là bọn họ đối Ngưu Man giáo dục, lại là phi thường hợp cách. Mặc dù Ngưu Man thiên phú và tiềm lực đều rất cao, nhưng là hắn phẩm tính lại giống như cái khác Man Ngưu tộc một dạng, đều là vô cùng chất phác, vô cùng trung thành, vô cùng thủ tín. Nhìn xem Ngưu Man, Sở Hành Vân ngữ khí bình thản nói, người nào theo ngươi? Nói, đây là thuê kim, đây chỉ là ta phát đưa cho ngươi An Gia phí mà thôi. An Gia phí? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Man tức khắc đầu óc mơ hồ. Rất hiển nhiên, tại Man Ngưu nhất tộc tới nói, là không có An Gia phí cái khái niệm này. Nhìn xem Ngưu Man nghi ngờ bộ dáng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, lần này rời đi, ta không biết rõ muốn lúc nào mới có thể trở về. Thậm chí không biết, còn có thể hay không trở về. Mặc dù, lần này xuất hành, hẳn là rất an toàn, nhưng là phàm không có gì tuyệt đối. Đi ra khỏi nhà, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Một khi hai người chết trận ở bên ngoài, cái kia Ngưu Man người nhà nên làm cái gì? Thật sâu nhìn xem Ngưu Man, Sở Hành Vân nói, mặc dù ngươi phụ thân còn tồn tại, hơn nữa ngươi còn có hai cái ca ca, thế nhưng là ngươi phụ mẫu dưỡng dục ngươi một trận, ngươi một điểm hồi báo đều không cần sao? Cái này, chần chờ nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Man triệt để động dung. Đúng vậy a, thuê dòng binh cái này ngành nghề, là phi thường tàn khốc, vô cùng nguy hiểm. Bình quân 100 lần thuê thì có một đội thuê dong binh chết ở bên ngoài. Mặc dù mạnh mẽ nghe cái số này tựa hồ không nhiều, trên thực tế Man Ngưu tộc sở dĩ trường kỳ bảo trì 3.000 vạn tả hữu nhân khẩu liền là bởi vì tử thương quá lớn. Man Ngưu nhất tộc hàng năm mới ra đời anh hai, số lượng đều ở 300 vạn tả hữu. Thế nhưng là ngàn vạn năm đến, Man Ngưu tộc tổng nhân khẩu lại không lên cũng không hàng, thủy chung duy trì tại 3.000 vạn tả hữu. Cái này nói rõ cái gì đâu? Không sai, cái này nói rõ Man Ngưu tộc dong binh hàng năm đều có tam hơn trăm vạn người chết trận xa trường. Nhìn xem Ngưu Man do dự bộ dáng, Sở Hành Vân thở dài một tiếng nói: Cầm A, chỉ cần ngươi về sau cố gắng nhiều hơn, mau chóng đem thực lực tăng lên, cũng chính là chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân cũng sẽ không rông dài, trực tiếp đem cái kia xếp cốt phiếu nhét vào Ngưu Man trong ngực, run rẩy hai tay. Ngưu Man nắm lấy cái kia xếp cốt phiếu, biểu tình trên mặt vô cùng kích động, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói: Tốt, hiện tại ngươi đi đem số tiền này cho ngươi phụ thân, sau đó chúng ta cũng nên xuất phát, chấm ngoặc kép. Đối mặt Sở Hành Vân phân phó, Ngưu Man chợt cắn răng một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó xoay người hướng phía trước phòng đi đến. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, cái này cũng không phải cái gọi là thuê kim, mà là an gia phí. Đem số tiền này giao cho phụ mẫu sau đó, Ngưu Man liền lại không nỗi lo về sau, dù là lập tức vì Sở Hành Vân chết trận, cũng không cần lo lắng trong nhà sinh sống. Hơn nữa, giống như Sở Hành Vân nói tới, tiếp xuống hắn chỉ cần liều mạng khổ luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên, mau chóng vì Sở Hành Vân kiếm lấy đến càng nhiều lợi ích. Cũng chính là, nhất là thời khắc nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xem như kiên cố nhất khiên thịt, giúp Sở Hành Vân ngăn lại tất cả tổn thương. Nghĩ tổn thương Sở Hành Vân, trước phải từ hắn thi thể bên trên nhảy tới mới được. Đối với Sở Hành Vân cấp cho số tiền lớn này, Ngưu Man phụ thân chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền thu xuống tới, xem như thuê dong binh. Kỳ thật ngoại trừ tiền thuê bên ngoài, nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt, còn có thể khác phát một bút tiền thưởng. Chỉ cần cố chủ nguyện ý cho, cái kia tất cả đều không có vấn đề. Bất quá, vô luận như thế nào, là không cho phép cưỡng ép đòi hỏi. Đây là kiêng kỵ. Nhận kim tiền sau, Ngưu Man phụ thân lần nữa căn dặn Ngưu Man. Tất nhiên nhân gia cố chủ khẳng khái, như vậy Ngưu Man liền nhất định phải gánh vác bản thân nên tận chức trách, thu xếp ổn thỏa trong nhà sự tình sau. Sở Hành Vân mang theo Ngưu Man một đường rời đi Man Ngưu thành, hướng Man Ngưu ngoài thành, Man Ngưu sơn mạch phương hướng chạy tới. Man Ngưu sơn mạch là Man Ngưu vương thành phía tây một tòa sơn mạch. Sơn mạch có một chỗ thái cổ mê cung. Tòa này mê cung là lúc nào xuất hiện, làm sao xuất hiện, cũng đã không thể kiểm tra chứng. Tòa này mê cung chỗ sâu đối Man Ngưu sơn mạch lòng núi nhất cùng sở hữu 12 tầng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, cái này Man Ngưu sơn mạch chỉ là Man Ngưu nhất tộc cho tòa này sơn mạch đặt tên mà thôi. Trên thực tế, cái này Man Ngưu sơn mạch ngang dọc hơn 3.000 dặm. Man Ngưu sơn mạch cũng không chỉ thuộc về Man Ngưu tộc. Cái này Man Ngưu sơn mạch một nửa bị Man Ngưu tộc địa bàn bao vây lấy, mà một nửa khác lại bị Thanh Lang tộc địa bàn bao vây lấy. Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc chia cắt toàn bộ Man Ngưu sơn mạch. Đương nhiên, đối với Thanh Lang tộc tới nói, tòa này sơn mạch có thể không gọi Man Ngưu sơn mạch, mà gọi là Thanh Lang sơn mạch. Mặt khác, cái này địa cung cũng không chỉ có một cái nhập khẩu, mà là có hai cái nhập khẩu. Trong đó một cái nhập khẩu tại Man Ngưu vương thành phụ cận, mà một cái khác nhập khẩu tại Thanh Lang vương thành phụ cận. Bởi vậy, cái này thái cổ mê cung không chỉ có Man Ngưu tộc tu sĩ, càng có thể tao ngộ Thanh Lang tộc tu sĩ. Đáng nhắc tới chính là, cái này Thanh Lang nhất tộc cùng Man Ngưu nhất tộc là trời sinh tử địch. Hết chương.